Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2686, Tiểu Tướng Quân. La Sát, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch thu hồi Dương Phu Nhân truyền âm lệnh bài tiếp tục tại trụ sở bên trong bế quan tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể lúc này, Ban Dã cùng Mập Mạp Đại Thúc lại đi tới Lâm Bạch trụ sở bên ngoài, hỏi. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi ở đâu? Lâm Bạch từ trong mật thất tỉnh lại, mở cửa phòng, vừa cười vừa nói. Ban Dã Đại Thúc, Mập Mạp Đại Thúc, các ngươi sao lại tới đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mập Mạp cười nói, chúng ta tới nhìn ngươi một chút nha, thuận tiện hỏi hỏi ngươi có thời gian hay không, ngày mai chúng ta cùng đi đấu võ tràng chơi đùa, ngày mai thế nhưng là có một vị tiểu tướng quân muốn đăng tràng đâu. Lâm Bạch sững sờ, nhíu mày nói ra. Tiểu tướng quân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem hai người nghênh tiến trụ sở bên trong đến, ba người ngồi xuống sau đó, liền bắt đầu một phen nói chuyện phiếm. Đối với vị này tiểu tướng quân, Lâm Bạch cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban Dã nói ra, vị này tiểu tướng quân tên là La Sát, tại đấu võ tràng bên trong chiến tích chính là 30 thắng bại một lần. Hắn hết thảy tại đấu võ tràng bên trong đánh 31 trận, thu được 30 thắng, một trận chiến bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là bởi vì hắn trận này chiến bại, nhường hắn không cách nào trở thành thường thắng tướng quân. Bất quá thực lực của hắn lại là cực mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban Dã thấp giọng nói ra, Mập Mạp Đại Thúc nói ra, nghe nói vị này tiểu tướng quân chính là Chu gia bồi dưỡng võ giả, ngày mai ta dự định tại vị này tiểu tướng quân trên thân ép điểm công trạng, kiếm ít tiền lẻ tiêu xài một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, xem ra Mập Mạp Đại Thúc cùng Ban Dã Đại Thúc đều rất xem trọng vị này tiểu tướng quân nha. Ban Dã cười khổ một tiếng, không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mập Mạp Đại Thúc thì nói ra, cũng không phải là ta xem trọng vị này tiểu tướng quân, mà là bởi vì đối thủ của hắn mới là một cái mới vừa tiến vào đấu võ tràng người mới, đây không phải đang tìm cái chết sao. Lâm Bạch ngươi nhưng không biết, bây giờ tại đấu võ tràng sòng bạc ngầm bên trong, tiểu tướng quân cùng kiếm ma luận võ tỷ lệ đặt cược đã đạt đến một so với năm kinh khủng trình độ. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải nhà cái tại thao cuộn, chỉ sợ cái này tỷ lệ đặt cược sẽ đạt tới 1-100 đâu. Mập Mạp thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, xem ra trong Hắc Thủy Thành tất cả võ giả có vẻ như đều cảm thấy kiếm ma sẽ thua tại tiểu tướng quân trong tay a. Mập Mạp líu lo không ngừng nói, tại trong lời nói của hắn, đối với vị này tiểu tướng quân thực lực cực kỳ đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại là Ban Dã, vẫn luôn là đang cười, đồng thời không nói thêm gì, ngược lại ánh mắt của hắn bên trong mang theo mấy phần hiếu kỳ, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Bạch. Tại bây giờ Hắc Thủy Thành bên trong, chỉ có Ban Dã biết Lâm Bạch cũng là đấu võ tràng đấu sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, Ban Dã suy đoán, vị nào kiếm ma, rất có thể chính là Lâm Bạch. Ban Dã giờ phút này thấp giọng nói ra, vị này tiểu tướng quân La Sát nguyên bản chính là Bắc Châu đại địa phía trên một cái cùng hung cực ác ma đầu, giết người vô số thủ đoạn tàn nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại quyền pháp cùng đao pháp phía trên tạo nghệ cực cao, tại quá khứ 30 trận luận võ bên trong, hắn trên cơ bản đều là một quyền một đao, liền đánh cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Hy vọng ngày mai vị này kiếm ma gặp gỡ vị này tiểu tướng quân thời điểm, nhất định phải đề phòng quyền pháp của hắn cùng đao pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng người này thân pháp không mạnh, cho nên nếu là muốn chiến thắng mà nói, còn cần dùng thân pháp lôi kéo cho thỏa đáng. Ban Dã thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, nhìn về phía Ban Dã, hắn tự nhiên nghe hiểu được Ban Dã lời nói bên trong ý tứ, đáy lòng cười khổ nói. Đoán chừng Ban Dã đại thúc đã đoán được ta chính là kiếm ma rồi. Hiện tại tới nhắc nhở ta. Chấm, Lâm Bạch cười nói, ta nghĩ vị nào kiếm ma cũng không phải cái gì quả hồng mềm, ngày mai tất nhiên có một trận trò hay, mập mạp đại thúc ngươi cũng phải cẩn thận đặt cược a, vạn nhất kiếm ma đem tiểu tướng quân La Sát đánh bại, vậy ngươi chẳng phải là mất cả trì lẫn trài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mập mạp đại thúc một mặt phấn khởi nói ra, không có khả năng, kiếm ma nếu có thể đánh bại tiểu tướng quân La Sát ta đem cái bàn này ăn tươi rồi. Lâm Bạch cùng Ban Dã đều là cười khổ một tiếng, không có đang nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc chuyện audio.com, mà Lâm Bạch cũng nói cho Ban Dã cùng mập mạp đại thúc cái này hơn một tháng hắn đều muốn bế quan tu luyện, sẽ không ra ngoài, cho nên ngày mai sẽ không theo bọn hắn đi đấu võ tràng quan chiến. Lúc đêm khuya, mập mạp đại thúc cùng Ban Dã lúc này mới rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tướng quân La Sát cũng tốt, liền dùng ngươi đến kiểm nghiệm ta tu luyện nửa tháng. Hắc thủy thần lôi, đi, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một nụ cười gằn cho, nắm lên nắm đấm thời điểm, Lâm Bạch toàn thân trên dưới toát ra kinh khủng lôi đình chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thể nội hắc thủy thần lôi, so với Ban Dã cùng Đường Nguyệt Chi đều mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì Lâm Bạch thể nội có ngũ hành thần đan, cho nên hắn tu luyện ra được hắc thủy thần lôi chính là chính thống thần lôi, uy lực càng là so với mặt khác không có tu luyện ngũ hành thần đan thần lôi càng thêm cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc tờ mờ sáng, Lâm Bạch cất giấu thân ảnh chạy ra khỏi đường ra, đi vào đấu võ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại mờ tối trong thông đạo, Lâm Bạch mang tới kiếm ma mặt nạ. Đi vào đấu võ tràng bên trong thời điểm, Thái Dực trông thấy Lâm Bạch đến nơi, liền cười nói. Kiếm ma, ngươi về sau không cần tới nơi đây đợi lên sân khấu rồi, ngươi có thể trực tiếp đi đấu võ tràng phía trên chữ, hoàng, hàng thứ nhất nhã các đi tìm Dương phu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chữ, hoàng, hàng thứ nhất nhã các là Dương phu nhân quanh năm mướn tới nhã các. Người nếu là nàng chọn chúng người, có thể trực tiếp đi gặp nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Thái Dực mà nói, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch quay người đi ra dưới mặt đất, leo lên nhã các mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm tới chữ, hoàng, hàng thứ nhất, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh, một cái hoa mỹ nam mở ra đại môn, trông thấy Lâm Bạch sau đó, vị này hoa mỹ nam trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng vẻ miệt thị, thuận miệng nói ra. Vào đi, Lâm Bạch đi vào nhã các bên trong, trông thấy Dương phu nhân vẫn như cũ nằm ngang tại nhã các mềm trên giường, bên người cái kia bốn cái hoa mỹ nam tựa như là cả ngày lẫn đêm bồi bạn nàng một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến rồi, Dương phu nhân ý cười mặt mũi tràn đầy nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, đi vào bên cửa sổ bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. chữ Hoàng, hàng thứ nhất Nhã Các, tầm mắt cực dài, đứng ở đây cửa sổ chỗ có thể quan sát toàn bộ đấu võ tràng bên trong mỗi một võ giả. Dương phu nhân khẽ cười nói, góc truyện audio.com, hôm nay ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, đối thủ của ngươi là Chu gia tiểu tướng quân La Sát, coi như ngươi thua cũng không có quá lớn quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ở trên thân thể ngươi ép tiền đặt cược không nhiều, chỉ có 5 vạn công trạng mà thôi. Thua liền cũng liền thua, tạm thời cho là cho ngươi làm quen một chút đấu võ tràng bên trong cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thản nhiên nói, lấy ngươi Triệu gia Dương phu nhân tài lực có thể tùy tiện xuất ra mấy chục vạn công trạng đi, làm sao mới ép một chút như thế đâu. Dương phu nhân nói ra, ta sợ ngươi thua à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, ngươi cần phải nhiều ép một điểm, ta sẽ không thua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tràn đầy tự tin nói, Dương phu nhân nói ra, được rồi, ta gặp qua rất nhiều tự nhận là thực lực rất mạnh võ giả, bọn hắn giống như ngươi, lúc không có ra sân trước đó, đều là tràn đầy tự tin, thế nhưng là sau đó đâu, tại đấu võ tràng bên trong đều bị đánh được đầu rơi máu chảy, chạy trối chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trận này, liền tạm thời cho là cho ngươi làm quen một chút đấu võ tràng đi. Dương phu nhân thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không có tại mở miệng nói chuyện, nếu đây là Dương phu nhân quyết định, như vậy Lâm Bạch cũng không tốt nói thêm cái gì. Dương phu nhân nói ra, đấu võ tràng mỗi một ngày nhiều nhất sẽ an bài 10 trận luận võ, mà ngươi luận võ tại một trận cuối cùng, xem như áp trục rồi, hôm nay cũng chỉ có một vị tiểu tướng quân đăng tràng, cho nên cũng đặc biệt làm người khác chú ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.